Chương 1931, Liệt Dương gia tộc. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, có thể a khi ba chữ này rơi vào Trần Tử Viện trong thai thời điểm, nàng cảm giác trong chớp nhóm này, phảng phất cái này thiên hạ cũng không giống nhau, trước mặt nhiều vô số ánh sáng. Trong chớp nhóm này, nàng cả người đều là thần thái phi dương. Nàng xem thấy Trần Phong, run giọng hỏi, là thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, đương nhiên là, ta làm sao lại lừa ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trần Tử Viện phát ra một tiếng reo hò, bà Trần Phong giật nảy mình, không nghĩ tới luôn luôn nhát gan e lệ nàng lại còn sẽ phát ra dạng này tiếng hoan hô. Rất nhanh, hai người chính là muốn phân biệt, Trần Tử Viện rất là lưu luyến không rời. Trần Phong mỉm cười nói, đúng rồi, thực lực của ta, ngươi phải giữ bí mật cho ta à, ai cũng không thể nói. Trần Tử Viện viện dùng lực điểm đầu, ta nhất định sẽ. Nơi này là một tòa phù không chi sơn, một tòa cực kỳ to lớn phù không chi sơn, cơ hồ cùng Vân Gia không sai biệt lắm. Không, thậm chí so Vân Gia còn muốn lớn hơn một chút điểm, đã là tới gần triều đình chỗ quy định cực hạn. Triều đình quy định cao không được vượt qua ngàn mét, cho nên núi này liền cao tới 999 mét lại cửu xích cửu thốn, chỉ so với triều đình quy định thấp hơn một tấc mà thôi. Tòa này phù không chi trên núi, lầu các cung điện tầng tầng lớp lớp, từ chân núi một mực tràn ngập đến đỉnh núi, huy hoàng vô cùng, sáng chói chi cực. Mà tại phù không chi sơn phía trước, thì là nổi lơ lửng một khối đường kính tạ mì vài trăm mét đá lớn. Đá lớn phía trên, chính là viết bốn chữ lớn, Liệt Dương gia tộc, Liệt Dương gia tộc. Cái này bốn chữ lớn, uyển như có vô cùng cường đại lực lượng, để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác trước mắt của mình phảng phất có hỏa diễm bốc hơi mà lên trước mặt, phảng phất như là một mảnh đỏ bừng. Tại bốn chữ này bên cạnh, thì là điêu khắc một vòng chói trang đại nhật, ở trong hư không bốc hơi mà lên, hỏa diễm thiêu đốt, phô thiên cái địa đông nhiên, nhưng vào lúc này, mặt trời lên cao trung thiên, thái dương đạt đến trong vòng một ngày điểm cao nhất. Cũng chính là tại vào thời khắc này, cái này mấy trăm mét cao phía trên tảng đá, có ngọn lửa kia, từ cái kia chữ viết phía trên trực tiếp đốt lên. Lần này không phải hư huyễn, mà là chân chính tồn tại, thế là trong nháy mắt, khối này mấy trăm mét cao đá lớn, chính là bị ngọn lửa bao bốn phía ở trong đó, thành một cái cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ. Cái này hỏa cầu khổng lồ, phương viên trăm dặm tất cả đều có thể thấy được, cực kỳ lừng lẫy hùng vĩ. Thấy cảnh này, phía dưới trên đường phố, không ít người đều là nhấc đầu quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà nhìn thấy những người này trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, bên cạnh những cái kia thiên nguyên hoàng thành bản địa người, miệng góc chính là lộ ra một vòng cao ngạo cùng khinh thường tới. Ha ha, xem xét liền biết là vừa tới ngoại hương nhân. Không sai, chắc hẳn bọn hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh sắc đi. Một màn này, bọn hắn cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Liệt Dương gia tộc, ngạo nghễ đứng ở thiên nguyên hoàng thành mấy ngàn năm thời gian, cái này cái cự đại thạch cầu tại phù không chi sơn vừa mới dâng lên thời điểm liền đã tồn tại. Mỗi thiên nhật thượng trung mặt trời lên cao chính giữa thời điểm, đều sẽ xuất hiện như thế một màn, đây chính là lừng lẫy vô cùng, thậm chí càng siêu qua đại tướng quân phủ Liệt Dương gia tộc. Mà lúc này đây, đông nhiên đám người một trận rối loạn, phía trước một cái đội xe bước nhanh hướng về bên này chạy đến, trên đường phố bách tính tranh thủ thời gian nhao nhao nhường đường, có mắt nhọn đã thấy, xe ngựa này vờ ơ y ma chính là vàng dòng chế tạo, bên trên còn thêu lên phức tạp hoa văn. Xem xét liền biết, không phú thì quý, hẳn là chính là một gia tộc lớn nào đó quyền quý nhân vật. Tại bên cạnh xe ngựa dựng thẳng một cây cờ lớn, bên trên một cái to lớn hồng chữ thình lình xuất hiện. Đội xe này mạnh mẽ đâm tới, người chung quanh giận mà không dám nói gì, nhường ra một lối đi. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới một chỗ trên quảng trường. Quảng trường này ở vào Liệt Dương gia tộc chính phía dưới, sau đó liền gặp Hoàng Kim Sa Liễn phía trên, đi ra một mình. Nếu là Trần Phong ở đây, nhất định có thể phát hiện, người này chính là Hồng Gia gia chủ Hồng Đông Liệt. Hồng Đông Liệt đi xuống xe ngựa, đông nhiên cao thanh hô nói, tại bên dưới Hồng Đông Liệt, cầu kiến Liệt Dương đại nhân. Trên quảng trường, có mấy trăm tên người mặc lửa chiến giáp vệ sĩ, chỉnh tề đứng thành hai hàng, từ quảng trường cái này đầu mãi cho đến cái kia đầu. Hắn nói ra một câu nói kia đến từ về sau, cách hắn gần nhất tên kia chiến giáp vệ sĩ, lớn tiếng hô nói, Hồng Đông Liệt cầu kiến Liệt Dương đại nhân. Sau đó người thứ hai tiếp lấy hô, người thứ ba tiếp lấy hô, âm thanh một mực giả dích truyền xuống tiếp. Xa xa, có thể nghe được tại mấy ngàn thước trên không trung, Liệt Dương gia tộc chỗ tòa kia phủ không chi trên núi, QNZ có âm thanh một mực vào bên trong truyền lại mà đi. Không biết đạo qua bao lâu, đồng nhiên, một cái hùng vị âm thanh tại cái này phủ không chi trên núi vang lên, cho phép gặp sau đó liền gặp, cái kia phủ không chi trên núi, đồng nhiên một đạo thai giai lan tràn mà xuống, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, từ bên trên trực tiếp lan tràn xuống tới, tại Hồng Đông Liệt trước mặt dừng lại, đồng nhiên, hỏa diễm cử cầu phía trên, hai đạo hỏa diễm tiêu xạ mà ra, trực tiếp thiêu đốt tại cái kia cầu thang bên cạnh. Cái kia cầu thang bên cạnh, hỏa diễm từ bên trên lan tràn đến phía giữa y, như cùng một cái hỏa diễm đường. Hồng Đông Liệt nhìn không chớp mắt, thái độ cung kính, một bước một bậc thang đi lên đi. Mấy canh giờ về sau, hắn vừa rồi đi đến cái kia phủ không chi phía dưới núi, vượt qua quảng trường, tại mấy tên xích giáp vệ sĩ tiếp dẫn chi xuống tới đến một chỗ trên đại điện. Đại điện cả hình dạng, liền như là một đám thiêu đốt cự đại hỏa diễm, huy hoàng mà nóng rực. Tiến đến nơi đây về sau, hắn căn bản không có ngẩng đầu nhìn, mà là trực tiếp liền bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở, lớn tiếng hô nói, Liệt Dương đại nhân, Liệt Dương đại nhân, cầu ngài vì tiểu nhân làm chủ á trong đại điện này, một mảnh hỏa hồng. Sàn nhà chính là hồng ngọc trải, đại điện tận đầu hai cây hỏa diễm cự trụ ở giữa, chính là một cái hỏa diễm bảo tọa. Đây là thật liệt diễm tạo thành bảo tọa, vô số bước lên hỏa diễm bốc cháy lên trọn vẹn hơn 100 mét cao, tại hỏa diễm đỉnh, thì là đã biến thành ngọn lửa màu vàng nóng diễm tâm. Cái kia diễm tâm, tạo thành một cái hoàng kim bảo tọa. Lúc này, một người mặc kim hồng giao nhau trường bào người, chính ở phía trên an tọa. Người này ước chừng hơn 40 tuổi, đờ ơ y đầu hồng phát, giữ lại cầu nhiêm, nhìn qua cực kỳ uy mãnh người này, chính là Liệt Dương gia tộc gia chủ. Liệt Dương chỉ riêng thăng cái kia kim hỏa diễm diễm tâm, nhiệt độ cao tới cực điểm, cách còn có mấy trăm mét xa, Hồng Đông Liệt cũng cảm giác mình tựa hồ muốn bị sống sờ sờ hỏa táng, toàn thân kịch liệt đau nhức. Mà hắn tại cái này diễm trong nội tâm, lại là lông tóc không thương. Hắn nhìn lấy Hồng Đông Liệt, nhàn nhạt nói ra, có chuyện gì chớ có bối rối, cùng ta tinh tế nói đến. Vâng. Hồng Đông Liệt tranh thủ thời gian điểm đầu, sau đó đem sự tình quá trình nói một lần. Tuy nhiên tại trong miệng nàng, dĩ nhiên chính là biến thành Trần Phong khi dễ con của hắn, sau đó hắn đi lên vì con trai mình đòi lại công đạo, kết quả QNZ bị thu thập vô cùng thảm.